Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2572, Tần Vô Ưu thi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đầu mùa xuân sau đó, Tần Châu Thành hết thảy phát triển đều là phồn thịnh hướng vinh. Buôn bán thay đổi hơn nữa xung xuê liền một ít. Người dân có thể lựa chọn sinh kế càng hơn. Cuộc sống này vậy từ từ thay đổi tốt hơn đứng lên. Rất nhiều người dân trước kia còn muốn là có thể hay không ăn cơm no mà lo âu. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là đại đa số người cần phải cân nhắc vấn đề. Trên căn bản rất nhiều người cũng không biết lại bị đói. Mà những cái kia tương đối cần cù, có khí lực, thì có thể để cho mình sinh hoạt qua hơn nữa dễ chịu một ít. Tháng 2 tới sau đó, những thứ khác các nơi học sinh đã lục tục hướng Tần Châu Thành bên này chạy đến. Bọn họ muốn tham gia khoa cử thi, mặc dù Vân Hải Quốc chỉ là một nước nhỏ, nhưng tuyển chọn nhân tài nhưng cũng coi là quốc gia này việc lớn. Rất nhiều người đều là hết sức chú ý. Tần Thiên càng làm cho Mã Chu Cầm nên chuẩn bị đồ cũng cho chuẩn bị thỏa đáng. Miễn được đến lúc đó xuất hiện vấn đề gì, Vân Hải Quốc người có học lục tục tới, mà đây chút người có học trong. Có người tuổi trẻ, cũng có người trung niên, thậm chí còn có đã chừng 50 tuổi người già. Cái thời đại này, chừng 50 tuổi thật có thể gọi là người già. Những người này chung vào một chỗ. Có chừng 100 người, bọn họ đến, để cho Tần Châu Thành như vậy một cái trước kia hết sức lạc hậu lại ít cùng người lui tới thành trì. Lập tức thay đổi tràn đầy văn hóa không khí, những người đến này sau đó, hơn phân nửa cũng sẽ ở nhà hàng khách sạn địa phương nào lẫn nhau đáp lại. So tài thơ văn cái gì, bọn họ những người này tài tình, dĩ nhiên là coi là không được tốt biết bao. Nhưng bọn họ rốt cuộc là người có ăn học, bọn họ viết ra một ít thi từ, cũng để cho chỗ này lộ vẻ được có như vậy một chút ý tứ. Dĩ nhiên, trừ so tài thơ văn ra, một ít xử lý quốc gia đề tài, bọn họ vậy sẽ trò chuyện với nhau, dù sao bỏ mặc như thế nào. Tần Châu Thành lập tức náo nhiệt rất nhiều, mà đây náo nhiệt là trên dưới 100 người mang tới. Không thể không nói, người có học có đôi khi là có thể mang đến rất nhiều náo động. Ở chỗ này còn không phải là đặc biệt rõ ràng. Ở thành Trường An, nếu như một cái người có học viết ra một bài thơ hay tới, đó mới kêu chân chính náo động. Hai thời điểm cuối tháng, học sinh cái gì đã tới xong hết rồi. Mà lúc này, cách khoa cử thi vậy càng ngày càng gần. Gió thổi tới ấm áp. Ngày này sáng sớm, một đám học sinh thư sinh lục tục vào trường thi. Cái này trường thi theo thành Trường An trường thi kém không nhiều. Tương đối mà nói đều là rất hoàn thiện. Tần Vô Ưu lúc này dùng tên giả Tần Hoan Hỷ. Vậy cùng một đám người vào trường thi. Ở chỗ này trước, hắn liền thường xuyên theo những thứ này người có học lui tới. Hôm nay hắn theo những người này đổ cũng có một ít biết. Đối với này, Tần Thiên là tán thành. Quốc gia này, sớm muộn cũng là muốn giao cho Tần Vô Ưu. Mà đây chút thí sinh, sau đó rất có thể liền sẽ trở thành là Vân Hải Quốc quan viên. Như vậy, Tần Vô Ưu theo bọn họ lui tới. Đối với Tần Vô Ưu bồi dưỡng mình thành viên nòng cốt là rất có trợ giúp. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Vô Ưu cần nếu như vậy làm. Một đám thí sinh tiến vào trường thi sau đó, Mã Chu thành tựu Vân Hải Quốc lần thứ nhất quan chủ khảo. Tuyên bố một ít quy tắc và cặn kẽ cái gì. Như vậy sau khi nói xong, mới bắt đầu sai người phát cho bài thi. Nơi này thi theo đại đường thi kém không nhiều. Muốn thi thi từ ca phú, muốn thi đối với một ít tứ thư ngũ kinh biết rõ mặc tả đợi một chút. Cũng có một ít sách bàn về, nói tóm lại, kém không nhiều một ngày thời gian là có thể đã thi xong. Mà ở trong một ngày này, bọn họ ăn uống sinh hoạt trên căn bản đều phải ở mình phòng nhỏ vách ngăn bên trong. Đây đối với rất nhiều người mà nói là khó mà chịu được. Nhưng muốn vào triều làm quan, nhưng lại phải nhịn bị như vậy tình huống. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, thi kết thúc, Mã Chu sai người đem bọn họ những người này bài thi thu hồi lại. Rồi sau đó vội vàng mang tới chấm bài thi chỗ, sai người đằng viết, lại giao cho những thứ khác quan chấm thi tiến hành đánh giá hạch. Những thứ này quan chấm thi dùng một ngày thời gian, từ hơn 100 tấm bài thi chính giữa, chọn lựa 20-30 cái thành tích nhất là ưu gì. Rồi sau đó giao cho Mã Chu. Mã Chu sau khi xem, gật đầu một cái, rồi sau đó tìm được những cái kia hồ tên bài thi. Theo những thứ này so sánh một chút sau đó, liền cầm đi cho Tần Thiên nhìn. Tần Thiên rất nhanh đi những thứ này bài thi nhìn một lần. Nói thật, những thứ này bài thi trong rất nhiều quan điểm thật nói được cho tốt, cũng không quá liền 5-3 cái mà thôi. Những thứ khác phần lớn cũng chỉ có thể coi như là chung quy chung củ. Nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Vân Hải Quốc giáo dục không hưng, mới có thể có như thế một ít người có học đã rất tốt. Cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy cùng chuyện này kết thúc sau đó. Hắn hẳn nghĩ biện pháp đẩy động một cái giáo dục. Bất quá bây giờ mà, trước hay là cầm khoa cử thi sự việc định nói sau. Cái này ba thiên sách bàn về viết không tệ. Đây là ngày viết hết sức cay nghiệt. Các loại quan điểm cũng đều am tường đạo này. Có thể biết người này coi như là có tài người. Chí ít rất là biết làm chuyện. Tần Thiên chỉ một thiên văn chương nói một lần. Mã Chu bên này, vậy liền mở ra hồ tên. Sau đó thấy được một cái tên. Bồ Thành Danh, thấy danh tự này. Mã Chu bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói: "Bệ hạ, người này văn chương mặc dù viết không tệ, người vậy coi là cay nghiệt có năng lực, nhưng người này năm nay đã 53 tuổi, để cho hắn làm quan, sợ là có chút không ổn chứ. Một người lớn tuổi hơn, khắp mọi mặt năng lực cũng sẽ từ từ hạ xuống, mà bọn họ dưới năng lực hàng, muốn bọn họ quản lý tốt một chỗ, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng, bọn họ tinh lực không theo kịp à. Bất quá, Tần Thiên nhưng là xem thường. Nói, chúng ta thực hành khoa cử thi, cũng không có nói lớn tuổi hơn không để cho thi à. Càng không có nói lớn tuổi hơn cũng không cho bọn họ tiến sĩ thân phận. Không để cho bọn họ phụ trách một ít chuyện tình. Cái này Bồ Thành Danh cũng mới bất quá 53 tuổi mà. Ta xem hắn vẫn có thể làm mấy năm chuyện. Hắn người như vậy mới nếu không phải dùng, mới là chúng ta tổn thất. Chúng ta Vân Hải Quốc bây giờ thiếu chính là nhân tài à. Như vậy, chúng ta đang chọn nhân tài thời điểm. Nếu không câu một ô, hiểu chưa? Làm như vậy, thứ nhất là vì nhân tài. Tới mà, dĩ nhiên là vì công bằng. Bọn họ là lấy năng lực để tính, mà không phải là lấy tuổi tác mà tính. Mã Chu nghe xong cái này, tự nhiên vậy liền biết rõ, đây là thiên văn chương. Thật ra thì viết tốt nhất, các loại xem chút gì đều hết sức thành thục chững chạc và hơn nữa có nhiều thần linh trợ giúp. Đối với cái này, Tần Thiên ngược lại không lận lời quá khen ngợi. Mã Chu ở bên cạnh cũng là gật đầu một cái. Những thứ này văn chương cái gì hắn cũng đều xem qua. Đây là ngày hắn cũng cảm thấy được tốt nhất. Tháo ra hồ tên sau đó, hai cô gái đầu nhìn một cái. Cái này vừa thấy sau đó đều là sững sốt một chút. Bởi vì là phía trên tên là Tần Hoan Hỷ, thấy danh tự này, hai người đều không khỏi được cười khổ một cái. Xem ra tốt như vậy văn chương là không thể vào trước top 3 liền à, bọn họ rốt cuộc là muốn tị hiềm. Hơn nữa Tần Vô Ưu vậy không cần tốt như vậy tên chữ. Hắn chỉ cần đậu tiến sĩ là được. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Mã Chu rất tự nhiên gật đầu một cái. Hắn rất rõ ràng Tần Thiên nói những tình huống này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.